Mà Thế Đại trở về. Chương 1382, chiến bại thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nanh sói đội trinh sát xuất động trước đi tìm zombie phân bố khu vực nhóm này đội ngũ. Lúc này đã biến mất một ngày một đêm. Mấy tên thượng tướng tại liên tục mấy lần trùng kích bên trong, đã sớm đem nhóm này đội ngũ tồn tại quên ở sau ót. Lúc này đột nhiên nghe Sở Hàm nói lên, mang đến cảm thụ liền tựa như trong bóng tối. Bỗng nhiên xuất hiện một đầu rộng rãi đường lớn. Nanh sói đội trinh sát hoạt động khu vực, nên cũng là ngân thành phố khu vực biên giới phía tây đến phương nam. Cái này một mảnh hình cung khu vực. Đoạn Giang Vĩ vừa nói, liền nhanh chóng từ trong ngực tay lấy ra địa đồ, trên mặt đất bày ra mà lên. Nhìn thấy một màn này, còn lại thượng tướng đều ngơ ngác. Riêng là Thượng Quan Vinh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngươi còn mang theo trong người địa đồ. Đoạn Giang Vĩ một tay nắm lấy bút, một tay bưng lấy ngọn nến tại trên địa đồ ngân thành phố Tây Nam hình cung, vạch ra một đầu thô dây. Không chừng phải dùng lên đâu. Nói ví dụ hiện tại, Thượng Quan Vinh con mắt chớp chớp. Sau đó ánh mắt tại Sở Hàm cùng Đoạn Giang Vĩ trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ nói, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là một cái so một cái khó hiểu. Đoạn Giang Vĩ không thèm để ý chút nào, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem địa đồ nói, đêm qua nanh sói đội trinh sát thân ở chỗ nào chúng ta không cách nào phỏng đoán, nhưng là có thể xác định là bọn họ khoảng cách tâm địa chấn rất gần, có lẽ cũng là tại tâm địa chấn bạo phát địa phương cũng khó nói. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Một tên thượng tướng khẩn trương nói. Đoạn Giang Vĩ lắc đầu, dương mắt liếc mắt Sở Hàm. Đám kia đội trinh sát chỗ lợi hại, các ngươi là chưa thấy qua. Lúc này Sở Hàm vẫn như cũ dựa vào ở trên vách tường, biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy ngoài phòng mưa to. Yếu ớt ánh nến chiếu rọi, mắt thỉnh thoảng chợt lóe lên một tia tinh quang. Mấy người đều an tĩnh lại, nhìn qua ở đây cái này hai tên người trẻ tuổi, có chút gián tiếp tính đại não không đủ dùng. Hai người đừng thừa nước đục thả câu. Văn Kỳ Thắng đứng ra mở miệng, thần thái hơi hơi khôi phục một số. Một cái Sở Hàm, một cái Đoạn Giang Vĩ, hai tên cùng cấp đều mới chừng 20 người trẻ tuổi, cũng là hoa hạ đều khu vực trong liên minh ưu tú nhất hai người. Bị tuyển gia nhập vây vẻn vẹn 15 cái danh ngạch thượng tướng liệt kê, cùng một đám lâu năm tướng quân bình khởi bình tọa, đủ để chứng minh các ngươi năng lực mạnh vì tận thế kỷ nguyên số 1 quảng cáo. Có đôi khi cảm thấy tiếp qua 10 năm, cái này tận thế kỷ nguyên vô luận là ở đâu, đều sẽ là các ngươi thiên hạ. Chúng ta mấy lão già đều tụt hậu, không hề có quyền lên tiếng. Nói Văn Kỳ Thắng lại hòa ái cười một tiếng, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn qua hai người. Nhưng bây giờ ta mới chợt phát hiện, căn bản cũng không phải là tiếp qua 10 năm lâu như vậy. Các ngươi tốc độ phát triển quá kinh người. Chúng ta mấy cái lão cốt đầu hiện tại liền đã theo không kịp các ngươi tiết tấu. Một phen lối ra, bao hàm quá nhiều mong đợi. Cùng cái này lão tướng ẩn ẩn muốn nhường ra quyền chủ đạo ý tứ. Đúng vậy a, riêng là ngươi Sở Hàm, ngươi đến đang chuẩn bị cái gì? Mau nói đi. Thượng Quan Vinh cũng có chút chờ không nổi. Bụi Sở Hàm một hệ liệt phản ứng, cùng Văn Kỳ Thắng lời nói bên trong, đã không khó coi xảy ra chuyện cũng không phải là đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Bọn họ còn có bài. Sở Hàm mày nhíu lại một chút. Lúc này trong phòng tất cả mọi người bao quát mở ra địa đồ Đoạn Giang Vĩ, đều đang dùng ham học hỏi ánh mắt nhìn chính mình. Ta không có thể bảo chứng, cũng xác định không? Sở Hàm chậm rãi nói, trong mắt không khỏi mang lên mê võng. Ta không biết điều tra đội lúc này là không không việc gì, càng không rõ ràng chúng ta suy đoán phát sinh khả năng cùng hậu quả là sao, cũng không biết nguyên cớ, chỉ có thể chờ đợi. Sở Hàm nói không minh bạch, nhưng ở trận mấy người đều nghe hiểu đại khái. Tại điều tra đội trở về trước đó, hết thảy đều dưới không định luận. Khuynh sao đại chiến tiến hành đã bị truyền nổi tiếng, nhưng mọi người ở đây đều vào lúc này đối cái này một nhân loại phản kích chiến truy phủng. cũng bày biện ra cuồng nhiệt chi thế. Thời điểm thứ nhất kinh thiên xì căng đan liền bỗng nhiên từ kinh thành khu vực tuôn ra, sau đó hướng về toàn bộ Hoa Hạ khu vực liên minh truyền ra. Tin tức này tuyên bố cơ cấu vì kinh thành khu vực Nguyên Lão Đoàn. Nội dung vì khuynh xào đại chiến, thời gian thực, tình hình chiến đấu. Đồng thời thông báo cũng chỉ có ngắn ngủi 9 chữ. Khuynh xào đại chiến, quân liên minh bại lui. Không có giải thích, không có quá trình. Cũng không có kỹ càng thương vong thống kê. Càng không có tiêu diệt địch quân bao nhiêu cái ghi chép. Chỉ dùng bại lui 2 chữ cho thấy trận này đại chiến kết cục. Chúng khu vực xôn xao. Số lớn người sống sót bắt đầu nháo sự. Riêng là tin tức trước tiên biết được kinh thành khu vực. Quá nhiều người vô pháp tiếp nhận dạng này không có chút nào trách nhiệm thông cáo. Lúc này ở kinh thành khu vực nội thành thành cửa vào. Đã có hơn vạn người sống sót tụ tập ở đây. Liên minh chúng ta quân đâu? Vì cái gì chưa có trở về? Nguyên Lão Đoàn, đi ra, cho chúng ta một lời giải thích. Cái gì gọi là bại lui? Đánh bại lui binh, cái kia binh đâu? Ồn ào tiếp tục thật lâu. Càng ngày càng nhiều người sống sót tràn vào nháo sự hàng ngũ. Đồng thời liên tiếp vài ngày không chịu tán đi. Bị chặn tại nội thành, chúng Nguyên Lão Đoàn sứt đầu mẻ chán. Chuyện xảy ra ngày thứ hai sau không thể không chúng tụ. Thương lượng ứng đối phương pháp. Sự tình đã đến không thể vãn hồi cấp độ. Làm sao bây giờ? Chờ lấy đám kia người sống sót đem nội thành thành phá hỏng. Để cho chúng ta vĩnh viễn ra vào nhận hạn chế sao? Bọn họ là người sống sót, không là tân nhân loại. Một tên Nguyên Lão lạnh lùng mở miệng. Chung quy không thể giết sạch. Có người lạnh lùng chế giễu. Trong lúc nhất thời hội trường ồn ào không ngừng. Tranh chấp nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp. Lúc trước ta liền nói cái kia chiến bại thông báo thả ra có vấn đề. Không có cái gì chuẩn bị cứ như vậy thả ra. Không nháo sự tình mới là lạ. Quảng cáo. Đây là La Gia cùng Bạch Gia ý tứ. Trần ký một câu. Trực tiếp để phản đối thanh âm biến mất. Một trận trầm mặc về sau. Một người thăm dò tính mở miệng. Mục Tư Lệnh. Ở đây Nguyên Lão nhìn nhau. Trong mắt đều mang có chút ít xấu hổ. Bọn họ tập thể đem Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh bài trừ bên ngoài. Lúc này gặp được vấn đề. Thì lại mặt dày mày dạn đem người tìm trở về giải quyết vấn đề. Đây cũng quá mất mặt mũi đi. Người nào cũng không cho đi tìm Mục Tư Lệnh. Trần Ký lên tiếng nói. Coi như tìm, hắn chẳng lẽ có thể muốn ra biện pháp. Chúng ta Nguyên Lão Đoàn liền cái này chút vấn đề đều giải quyết không? Còn có thể làm chuyện gì? Đang lúc chúng Nguyên Lão xoắn suýt thời khắc. Chợt đại cửa bị mở ra. Một cái độc tí nhân ảnh chậm rãi đi vào. Để mọi người tại đây đều bị kinh ngạc. Cái này độc tí nhân nhìn cũng không giống chiến lực như thế nào cường đại. Thậm chí thân thể còn có chút gầy yếu. Nhưng chính là như vậy người. Vậy mà yên ổn một thân một mình đi vào cái này bí mật tính cực mạnh phòng họp. Các ngươi tốt, ta gọi Diệp Tử Bác. Người này lên tiếng. Sau đó tại chúng Nguyên Lão kinh ngạc biểu lộ dưới. Đường kính hướng đi Nguyên Lão Đoàn mỗ một chương chỗ ngồi xuống. Hắn mỉm cười, bàn tay nâng lên ra hiệu mọi người. Tiếp tục, các ngươi nói tiếp đi. Một màn này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cũng làm cho mấy tên Nguyên Lão quá tải. Đến là cái tình huống như thế nào? Người này từ đâu xuất hiện? À đúng, quên nói. Lúc này Diệp Tử Bác lại tốt giống như chợt nhớ tới cái gì. Nói, ta là Bạch Gia phái tới tiếp quản cái trụ sở này người. Nói cách khác ngay hôm đó lên. Ta chính là cái này kinh thành khu vực thủ lĩnh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.